Công Đức Ấn, chương 641, con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An lúc trước suy đoán kiến mộc chi thụ bị hủy bởi Khương Chỉ Khanh tay, bây giờ nhìn thấy Khương Chỉ Khanh, nàng liền minh bạch suy đoán của bọn hắn là đúng. Thời gian ngắn như vậy, Khương Chỉ Khanh tu vi vậy mà đã tiến cấp tới tình trạng như thế, hắn đã là thiên tiên hậu kỳ tu vi. Dạng này tốc độ tu luyện, gọi nàng cái này thiên đạo sùng nhi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng minh bạch nơi này đầu tuyệt đối có công đức ấn công lao. Nhớ năm đó công đức ấn tại nàng nơi này thời điểm, nàng nhọc nhằn khổ sở làm việc tốt một chút tích lũy năng lượng, còn phải từng bước một chậm rãi thay đổi thân thể khôi phục nguyên thần, có thể nói vừa cực khổ lại chậm chạp. Về sau cũng là đi vực ngoại, đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau thực lực mới chính thức đột nhiên tăng mạnh nhất phi trùng thiên, trong thời gian này cũng là trải qua vô số khảo nghiệm cùng lịch luyện, nào giống Khương Chỉ Khanh, lúc này mới bao lâu không gặp liền đã có khả năng trọng thương tiên tôn Nam Cung Ly. Nàng cùng công đức ấn thật sự là bát tự không hợp. Bất quá nhìn thấy Khương Chỉ Khanh, Tô Lâm An ngược lại là thoáng an tâm một chút. Nàng vẫn tin tưởng Khương Chỉ Khanh phẩm tính, trên người hắn có hiệp khí. Thêm nữa Khang Khang chưa hề giết qua người, cũng lại không công đức ấn phân chia ác nhân bên trong, nghĩ đến Khương Chỉ Khanh sẽ không tổn thương Khang Khang. Khương Chỉ Khanh nhìn một chút trên mặt đất trận pháp, tiếp lấy lại nhìn sang thùng thuốc bên trong Khang Khang. Mặc dù có thân thể, nhưng lấy trước mắt hắn tu vi một chút cũng có thể nhận ra Khang Khang tới. Khang Khang cũng nhận biết Khương Chỉ Khanh, lúc trước cùng Thanh Thủy Trấn người sinh sống cùng một chỗ thời điểm, hắn gặp qua Khương Chỉ Khanh, biết hắn là vị kiếm tu, có đôi khi sẽ trong sân gốc cây dưới luyện kiếm. Hắn nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Khương Chỉ Khanh, muốn mở miệng cầu cứu làm sao yết hầu giống như là bị người ghìm chặt, cố gắng há mồm cũng chỉ phát ra hô hố thanh âm, mà hắn như thế khẽ động, trêu đến Nam Cung Ly một cái đối xử lạnh nhạt, Khang Khang nhất thời rụt đầu, đầu đều nhanh giấu vào bả vai bên trong. Giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nam Cung Ly nói, tu vi của ngươi là nhanh nhanh tiến giai, căn cơ cũng không kiên cố, thời gian ngắn nhìn không có vấn đề gì, không ra trăm năm, nhất định nếm cả thống khổ. Khương Chỉ Khanh thực lực tiến giai quá nhanh, hắn giống như là một cái rèn luyện quá độ đao, bây giờ nhìn vô cùng sắc bén hàn quang mắt cháy, nhưng căn bản không chống được bao lâu, không được bao lâu liền sẽ tổn hại thậm chí bẻ gãy. Tu hành vốn là một bước một cái dấu chân, trừ trời cao chiếu cố chi điền liền so ra mà vượt người khác điểm cuối cùng một nhóm kia thiên quyến sinh linh, những người khác cho dù là thiên tài tu luyện đang nhanh chóng tiến giai đồng thời cũng phải bình tĩnh lại vững chắc đạo tâm. Hắn cái này thiên tiên đỉnh phong chính là vài vạn năm lắng đọng kết quả. Nam Cung Ly nhìn về phía Khương Chỉ Khanh, hắn cũng không sợ cái này kiếm tu, hắn có một vạn loại phương pháp có thể giết chết hắn, nhưng hắn kiện pháp bảo kia, và cái kia pháp bảo bên trong quái vật cho hắn cảm giác không cách nào chiến thắng, nhìn nhiều đều cảm thấy tim đập nhanh. Hắn mấy cái phân thân, đều là chết bởi quái vật kia tay. Hắn trên người bây giờ căn bản là không có cách khỏi hàn thương, cũng đều là lại quái vật kia ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia nát giữa vết thương không cách nào khép lại, dù là hắn dùng đan dược tốt nhất cũng không làm nên chuyện gì. Không chỉ thân thể tại bị gặm nuốt, liền nguyên thần ảnh hưởng cũng giống như chưa hề đình chỉ. Vô số sớm đã ngã xuống tàn hồn biến thành từng trương dữ tợn mặt xuất hiện tại trong thức hải của hắn, cả ngày lẫn đêm phát ra gào thét giống như là đang nói, hắn trốn không thoát. Thân thể nát giữa để Nam Cung Ly cảm giác được khí tức tử vong. Hắn không thể không tráng sĩ chặt tay bình thường lựa chọn bỏ qua thân thể cướp đoạt Khang Khang trường sinh xương. Khang Khang xương cốt đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, thêm nữa vốn là có quan hệ máu mủ, hiện tại nên có khả năng chịu được nguyên thần của hắn cường độ. Đợi cho trận pháp triệt để vận chuyển, chỉ cần bước ra Khang Khang nguyên thần, hắn liền có thể lặng yên không một tiếng động thay vào đó. Ta là dưới gầm trời này lợi hại nhất đan đạo tông sư. Nam Cung Ly trầm giọng nói. Ta có thể giúp ngươi củng cố tu vi, thay ngươi giải quyết nhanh chóng tiến giai di chứng. Tỷ như nói, ngươi bây giờ kinh mạch toàn thân nhanh chóng khuếch trương, phi thường yếu ớt. Tu vi tiến giai, linh khí kinh mạch sẽ mở rộng, hiện tại hắn liền có thể nhìn ra Khương Chỉ Khanh kinh mạch xa so với bình thường cùng giai tu sĩ yếu kém, đây vẫn chỉ là nhanh chóng tiến giai ảnh hưởng trái chiều chi nhất. Hắn không muốn chết, chỉ nghĩ còn sống. Hơn nữa còn là thể diện còn sống, lâu dài còn sống. Nếu có thể để Khương Chỉ Khanh ý thức được giá trị của mình, muốn cầu cạnh hắn tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Khương Chỉ Khanh vốn là rụt lại lông mày nhăn càng chặt hơn một chút, mi tâm tiêm nhi đều ngưng ra một cái bát tử. Một lát sau, Khương Chỉ Khanh đột nhiên xuất kiếm, cũng nói. Liên quan gì đến ngươi? Ta đạo tâm kiên định tuyệt không dao động. lại nói công đức ấn sẽ tẩm bổ thân thể của hắn cùng linh mạch, cần thiết chỉ là thời gian mà thôi. Đương nhiên, vì hắn sở tìm kiếm nói, vì có khả năng thực hiện mục tiêu của hắn, một ít hy sinh không thể tránh được, dù là không thể khôi phục hắn cũng dứt khoát. Nam Cung Ly không nghĩ tới Khương Chỉ Khanh căn bản không cho hắn tiếp tục câu thông thời gian, trực tiếp xuất thủ công kích. Hắn không sợ Khương Chỉ Khanh kiếm, liền sợ Khương Chỉ Khanh đem quái vật kia thả ra. Hiện tại chỉ có thể hết sức quần nhau kéo dài thời gian, chờ đợi trận pháp khởi động hoàn thành. Còn nguyên thần trốn ở Trường Sinh Xương bên trong ngụy trang khang khang có thể hay không bị phát hiện, đã là hắn hiện tại không có cách nào đi cân nhắc vấn đề. Hắn không có lựa chọn khác. Nam Cung Ly chặn Khương Chỉ Khanh kiếm, hắn vì kéo dài thời gian, cũng không có sử dụng ra toàn lực, cố gắng để cho mình cùng Khương Chỉ Khanh nhìn thực lực tương đương, dạng này mới có thể để cho chính Khương Chỉ Khanh chiến đấu, mà không phải trực tiếp đem quái vật kia thả ra. Hai người chiến làm một đoàn, kiếm khí cùng đan khí bay ngang, mật thất nóc nhà toàn bộ bị tung bay, vách tường sụp đổ trực tiếp thành một vùng phế tích. Ngã xuống vật liệu đá đè lại trận pháp, đem dưới mặt đất trận pháp đều triệt để vùi lấp. Đây là Nam Cung Ly cố ý hành động, hắn không xác định Khương Chỉ Khanh trận pháp tạo nghệ như thế nào, tóm lại không thể để cho hắn phá hư trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An chỉ còn một cái đầu, còn bị Nam Cung Ly siết trong tay, đi theo hắn trên dưới trái phải bay loạn, nàng luôn luôn chú ý đến trận pháp cùng thùng gỗ, mắt thấy trong thùng gỗ chén thuốc liền muốn chảy khô toàn bộ chuyển vào trong trận pháp. Trận pháp một thành, Khang Khang liền cùng Nam Cung Ly khí tức đều buộc chung một chỗ, nguyên thần thay thế cũng chính là Nam Cung Ly chạy đến Khang Khang Trường Sinh Xương bên trong, mà Khang Khang thì thời gian ngắn tiến vào Nam Cung Ly trong thân thể, tại như bây giờ tình trạng dưới, rất có thể là Khang Khang thay thế Nam Cung Ly bị Khương Chỉ Khanh giết chết. Khang Khang là chưa từng giết người. Khương Chỉ Khanh nếu như giết lầm Khang Khang, có lẽ sẽ còn nhận công đức ấn quy tắc chi lực trừng phạt. Nó muốn trở thành thần khí quả quyết sẽ không vi phạm chính mình quyết định quy tắc. Nam Cung Ly nước cờ này một khi thành công, hậu quả khó mà lường được. Có thể Khương Chỉ Khanh trận pháp trình độ lại không cao, chỉ sợ căn bản không phát hiện dị thường, công đức ấn hiện tại trạng thái gì nàng cũng không rõ ràng, không thể trông cậy vào công đức ấn. Nàng là niệm lực giáng lâm, chỉ có thể nghe được tín đồ tiếng lòng, cùng tín đồ câu thông. Hiện tại như thế nào cùng Khương Chỉ Khanh câu thông, để hắn ngăn cản Nam Cung Ly đâu? Tô Lâm An nếm thử mở rộng niệm lực phạm vi, nàng viên kia bị Nam Cung Ly nắm ở trong tay la bạc đầu tản ra vầng sáng mông lung tựa như là một viên phát sáng dạ minh châu. Nam Cung Ly đột nhiên nói, cái kia sống chết của nàng, ngươi còn có quản hay không? Tô Lâm An, này còn uy hiếp lên, nàng một viên la bạc vật trang sức đầu còn có thể làm con tin. Nam Cung Ly sợ không phải ngốc hả cách trương.